Tựa như cái kia đoạn thiên vũ, đại biểu cho Đông Nhạc Vương triều hoàng thất. Hắn nếu như đối Phùng gia xuất thủ, đó là rõ ràng. Mặc dù Khuynh Nhạc phong chủ cũng không tiện ra mặt, nhưng nếu là một vị siêu cấp cường giả rõ ràng tọa trấn tại Phùng gia, vậy thì khác biệt. Một người sống khẳng định so với vật chết tốt. Nếu như có thể dùng cái này Khuynh Nhạc phong chủ lệnh đổi được một vị khó tin tồn tại tại Phùng gia tọa trấn, cái kia toàn bộ Đông Nhạc Vương triều còn có ai dám tìm chọc Phùng gia? Phùng Chấn Tân làm như vậy thật là đa mưu túc trí. Phùng Chấn Tân nhìn thấy Phùng Diễm cái kia nghi hoặc dáng dấp, cho rằng Phùng Diễm cũng không rõ ràng Khuynh Nhạc phong chủ lệnh tác dụng, liền cười nói: Nham Phong tiên sinh, cái này Khuynh Nhạc phong chủ lệnh thật là một kiện đại lễ, ngươi trở về với ngươi lão sư nói, hắn tự nhiên hội biết được. Tại Phùng Chấn Tân nghĩ đến, Nham Phong lão sư tất nhiên là một vị siêu cấp tồn tại, mà cái này các loại chờ tồn tại không có khả năng không rõ ràng Đông Lâm Thần Tông Khuynh Nhạc phong chủ lợi hại, nhưng mà hắn căn bản cũng không biết Phùng Diễm vị lão sư này, căn bản là có lẽ có. Tống gia chủ, ngươi cái này đại lễ thật không nhỏ, ta có thể tin tưởng ta gia lão sư là sẽ không nhận lấy. Phùng Diễm lắc đầu nói. Vì sao? Phùng Chấn Tân sắc mặt quính lên. Phùng Diễm nhoẻn miệng cười. Rất đơn giản, bởi vì ta lão sư đã nói với ta, hắn nguyên bản là thiếu ngươi Phùng gia một cái nhân tình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.